chứa đầy ý nghĩa chân chính của cuộc đời, trong đó, muốn nói lại quên lời, ầm tửu thi, kỳ ngũ, kết lư tại nhân cảnh, nhi vô sa mã huyên, vấn quân hà năng nhĩ, tâm viễn địa tự thiên, thái cốc đông ly hạ, dù nhiên kiến nam sơn, sơn khí nhật tịch giai, phi điều tương giữ hoàn, thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn. Sau đây là các bản dịch thơ của các thi sĩ Tàng Thư Viện, chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều. Mời các độc giả thưởng thức và đánh giá. Bản dịch của Hierson, dựng liều nơi nhân thế, mà lặng tiếng náo huyên, tự vấn tâm duyên cớ, lòng bay cao an nhiên, dậu đông tìm cúc hái, núi nam xa trông lên, sương răng chiều mơ ảo, chim về tổ theo đàn, ý tình mênh mang quá, muốn nói lại như quên. Bản dịch của MK2000, ngụ ở phồn hoa vắng tiếng chào, tâm linh du ngoạn trốn thanh tao, trung niên mỏi gối nhìn thiên hạ, thơ thần hồn thơ ngắm núi cao, áng chiều lãng đãng mở sương khói, dìu dặt bầy chim kết lứa đôi. Nhân sinh tự cổ hòa thiên mệnh, mộng tưởng phu thê kiến bạch đầu. Hai bản dịch của Phuông 03, xây nhà trên nhân thế, không xe ngựa ồn ào, hỏi lòng sao lạ quá, tâm hồn bay lên cao, dưới hàng rào hái cúc, thư thả ngắm núi xa, hoàng hôn sương núi phủ, chim rủ nhau về nhà, chân lý đơn giản vậy, mà sao khó nói ra, dựng nhà giữa chốn phồn hoa, đâu cần xe lại ngựa qua ồn ào, giờ ta thành thế này sao, hồn như lạc bước nơi nào xa xôi. Thư thả hái cúc ngắm chơi, đột nhiên thấy cảnh đất trời nam sơn, sương mù răng phủ, hoàng hôn, về nhà, chim mỏi bồn chồn liệng bay, nhân sinh ý nghĩa là đây, tiếc rằng không thể tỏ bày được thôi. Bản dịch của Aficio, nhà xây nơi nhân thế, mà chẳng tiếng xôn xao, hỏi vì đâu duyên cớ, lòng vơ vẩn nơi nào, góc truyện audio.com, cúc hái bên bờ dậu, ngắm đỉnh nam trên cao, sương mờ răng hư ảo, chim chóc đang liệng trao, dẫu nhận ra ẩn ý, mà không biết nói sao. Bản dịch của Tuanpa 00180, trốn phồn hoa, dựng túp lều, ai màng thế sự dập dìu ngựa xe, sao lòng giữ trọn một bề, bởi tâm thanh thản nghĩ về nơi xa, dậu nhà hái cúc vàng hoa, thành thơi dạo bước non xa ngắm nhìn, sương chiều mờ ảo cõi tiên, chập chờn bóng núi đàn chim bay về, chân ý này, phút tình mê, lòng bao ngưỡng mộ nói gì được đây. Bản dịch của Đai Kiêm Anh, dựng nhà ở trốn phồn hoa, mà sao vắng tiếng mã xa ồn ào. Hỏi ta hai tiếng, vì sao, tâm linh thoát tục hòa vào tự nhiên, ngẩng đầu thắng cảnh nam thiên, tường đông hoa cúc hái liền vài bông, dáng chiều khói tỏa lam hồng, bầy chim tung cánh bay vòng núi xa, nhân sinh ý vị sâu xa, nhìn người hạnh phúc chợt ta chạnh lòng. Bản dịch của Hoa Một, làm nhà gần người, mà sao chẳng có tiếng người, tự hỏi tại làm sao, tâm trí ta ở phương nào, hái hoa buổi sớm, thư thả ngắm núi nam, gió núi về chiều, đôi chim rủ nhau về tổ. Trong lòng ngàn ý, chẳng biết nói làm sao. Cách chương.